Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1489 thần bí ấm trà. Chương 1489 mù sương sương mù thế giới. Màu bạc quang mang tạo thành một cái thật lớn thời gian đồng hồ cắt phía dưới. Thời không chi môn chung quanh thời gian tiến hành vượt qua thường quy gia tốc. Hiện thực bất quá một tháng thời gian, ở chỗ này ước chừng bị gia tốc 1.000 năm. 1.000 năm thời gian một đoàn căn nguyên huyết mạch ở thần lực thánh quang phân tích hạ không ngừng. Dung hợp tiến hóa, đinh. 3.000 loại căn nguyên huyết mạch dung hợp kết thúc, bài trừ căn nguyên huyết mạch trọng điệp bộ phận, còn lại chưa trọng điệp bộ phận tất cả bổ túc. Huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ căn nguyên huyết mạch. Thành công phản tổ tiến hóa. Siêu não nhắc nhở âm kết thúc, nguyên tiểu ý chí ngưng tụ thành nhân hình, duỗi tay nhất chiêu. Một giọt tựa như ảo mộng màu trắng huyết nhỏ giọt ở trong tay, hắn đoạt lấy căn nguyên huyết mạch. Bởi vì huyễn xương mù người khổng lồ hình thể vấn đề. Sợ là đều đủ để hội tụ thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Nhưng là dung hợp phản tổ tiến hóa sau lại chỉ phải đến một giọt căn nguyên huyết mạch. Vẫn là dinh dưỡng bất lương không ẩn chứa chút nào siêu thoát bất hủ lực lượng căn nguyên huyết. Mạch chỉ bằng mượn cái này. Xa không đủ để thông qua biến hóa lớn thần thuật hoàn thành biến thân, nhưng là làm lời dẫn vậy là. Đủ rồi, hắn không cần lâu dài cùng nguyên xương mù thiên tôn tranh đoạt huyễn xương mù người khổng lồ thủy. Tổ thi hài quyền khống chế. Rốt cuộc hắn không có khả năng lưu lại nơi này. Hắn chỉ cần ngắn ngủi cướp lấy quyền khống chế thư thi hài chung được đến càng nhiều căn nguyên. Huyết mạch như vậy đủ rồi, trống rỗng tiêu tán. Nguyên tiêu rời đi xương mù hổ thiên tôn trong cơ thể thế giới, lại mở mắt ra. Đã khống chế xương mù hổ thiên tôn nuốt vào khổ tâm tinh luyện căn nguyên huyết mạch. Mượn dùng biến hóa lớn thần thuật khuynh tẫn toàn lực kích hoạt hạ. Nguyên tiêu lập tức cảm giác đến ý chí của mình thăng hoa đến một cái khác thứ nguyên. Trống rỗng buông xuống ở huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ trong cơ thể, mượn dùng cùng nguyên. Huyết mạch, hắn có thể thao tác khối này thi hài, vô pháp di động. Bởi vì bị chặt chẽ khóa ở trải rộng người khổng lồ bài ca phúng điếu không chỗ không ở trận pháp. Chung, nhưng là thân thể không thể động ở trận pháp ngoại đầu lại có thể động. Thao tác huyễn xương mù căn nguyên thổi quét, Vương Thành Trung mới phản ứng lại đây nguyên xương mù thiên tôn đã bị đánh bay đi ra ngoài, há mồm. Vừa phun, người khổng lồ bài ca phúng điếu nhấc lên một hồi huyễn xương mù gió lốc trận này gió lốc. Thậm chí thổi quét thời gian sông dài một đoạn này mặt sông. Căn bản không đợi bất luận kẻ nào phản ứng lại đây. Nguyên tiêu đã bị này gió lốc thổi không thấy bóng người. Đồng thời bị hắn mang đi còn có huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ phun ra một ngụm căn nguyên. Huyết mạch như thế đại động tĩnh, người khổng lồ bài ca phúng điếu trung tâm điểm một tôn người khổng lồ mở to mắt bất đồng với mặt. Khác người khổng lồ thủy tổ chỉ có đầu bên ngoài. Đây là duy nhất một cái ngồi xếp bằng ở người khổng lồ bài ca phúng điếu thượng ngủ say người khổng. Lồ thủy tổ cảnh trong mơ người khổng lồ thủy tổ thức tỉnh. Động niệm gian thổi quét hết thảy huyễn xương mù gió lốc hóa thành một hồi hư ảo cảnh trong mơ, nam. Ngón tay bấm đốt ngón tay. Bắt đầu điều tra là ai tới đến người khổng lồ quốc gia quấy rối, nhưng là mặc kệ như thế nào tính. Đều tính không ra, cũng may lúc này đây người tới chỉ là cướp đi huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ một ngụm căn. Nguyên huyết mạch, thứ này tuy rằng chân quý lại không thương đến người khổng lồ nhất tộc căn bản. Điều tra không có kết quả liền không đáng vì thế đại động can qua, chỉ có nguyên xương mù thiên tôn. Không cam lòng đem xương mù hổ thiên tôn nơi thôn xóm sở hữu tộc nhân đều thẩm tra một lần, chạm góc. Độ không đủ cao. Nhìn vấn đề khái niệm liền bất đồng, ở cảnh trong mơ người khổng lồ thủy tổ xem ra. Có lẽ là cái nào lão bằng hữu cấp hậu bối lộng một đoàn căn nguyên huyết mạch. Nhưng là ở nguyên xương mù thiên tôn xem ra, lại rõ ràng là xương mù hổ thiên tôn muốn xoán vị. Xương mù hổ thiên tôn căn bản không có mất đi trí tuệ. Hắn khẳng định là được đến cái gì trí bảo. nếu mặc kệ chờ đến sương mù hổ thiên tôn lại lần nữa xuất hiện luyện hóa kia đoàn huyết mạch, liền sẽ thay thế được hắn, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nhưng là hắn lại tìm không thấy càng tốt ứng đối biện pháp, đơn giản nhất cách làm. Không hề nghi ngờ là hắn cũng luyện hóa huyết mạch, nhưng là trong thân thể hắn đồng thời cụ bị hai loại huyết mạch, cần thiết đồng thời luyện hóa hai cái người khổng lồ thủy tổ huyết mạch. Nếu thành công còn hào, một khi xuất hiện bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn hắn đều sẽ chết thực thảm. Vô số năm qua hắn đều không có hạ quyết tâm siêu, nhưng là lúc này đây. Nguyên sương mù thiên tôn đã chịu kích thích rốt cuộc hạ quyết tâm siêu tổ vì hai vị người khổng lồ thủy tổ ruột thịt huyết mạch. Hắn tuyệt đối không cho phép phụ thân lực lượng bị người khác khống chế uy hiếp đến hắn, xa ở thời. Gian sông dài hạ du không ngừng không gian khiêu dược nguyên tiêu. Vui sướng mà nhìn nguyên thủy vũ trụ kia một ngụm đủ đã hóa thành biển máu căn nguyên huyết mạch. Chỉ cần luyện hóa cái này hắn là có thể nắm giữ tương đương với nửa bước bất hủ huyễn sương mù. Người khổng lồ biến thân, nếu lại cắn nuốt xong tử gương mặt giả trung sương mù hổ thiên tôn lực lượng, đủ để cho hắn tăng lên tới bất hủ trình tự, đến lúc đó này cũng không phải là sợ hãi ma nhãn con. Nhện cái loại này ngắn ngủi biến thân, mà là có thể vĩnh cửu duy trì bất hủ huyễn sương mù người khổng lồ biến thân, gì? Nguyên tiêu đột nhiên dừng lại quay đầu lại kinh nghi nói, liền ở vừa rồi. Vận mệnh làm hắn cảm giác đến hắn cùng nguyên sương mù thiên tôn còn có gặp mặt một ngày. Hơn nữa ngày này sẽ không quá xa, nguyên sương mù thiên tôn tựa hồ cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Người khổng lồ nhất tộc vô pháp đi trước thời gian sông dài thượng du. Nhưng là đi vào hạ du chỉ cần trả giá cũng đủ đại giới không phải làm không được. Nếu thật là như vậy, hắn tiếp theo đối mặt chỉ sợ cũng là siêu thoát bất hủ nguyên sương mù thiên tôn, người này nhưng thật ra có thể lợi dụng một vài. Dù cho nguyên sương mù thiên tôn thật sự quyết tâm đi ra kia một bước hơn nữa thành công. Mượn dùng ngoại lực sở thành tựu cũng nhất định là yếu nhất siêu thoát bất hủ. Chỉ cần tiểu tâm thao tác đủ để cho nguyên sương mù thiên tôn đem cừu hận tái giá cấp trí tuệ thần. Nghiệt sớm muộn gì có một ngày. Hắn muốn cùng vận mệnh thiên môn triển khai quyết chiến, đến lúc đó nhưng không thể chú ý đến mặt. Khắc trí tuệ thần nghiệt. Nếu có thể mượn nguyên sương mù thiên tôn đao đối trí tuệ thần nghiệt thật mạnh một kích tuyệt đối. Có thể cho hắn rất lớn trợ giúp. Không thể không nói theo vận mệnh pháp tắc càng ngày càng cường hắn vận khí càng ngày càng tốt. Đương nhiên, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc này cũng có khả năng không phải hắn hảo vận. Sẽ mượn đao giết người không chỉ có hắn còn có vận mệnh thiên môn, quay chung quanh nguyên sương mù. Thiên tôn, này có khả năng là hắn cùng vận mệnh thiên môn hai người líu lo với vận mệnh lần đầu tiên giao. Phong, hai ngày sau, mượn dùng thời không chi môn đánh hạ không gian tọa độ nguyên tiêu phản hồi hoàng kim vũ trụ. Ngoại, dã nhân biến thành huyễn sương mù người khổng lồ. Lúc này đã khoảng cách hoàng kim vũ trụ rất xa. Một ít thần nghiệt ở phía trước giống như câu cá giống nhau. Không ngừng kích thích dã nhân truy đuổi dần dần rời xa hoàng kim vũ trụ. Nguyên tiêu lập tức phán đoán ra đệ nhất sứ đồ đám người đây là phải có đại động tác hơn nữa cái. Này động tác là nhằm vào hoàng kim vũ trụ tinh bích. Cho nên mới trước tiên dẫn đi khả năng phá hư hành động dã nhân, siêu thân nhoáng lên. Nguyên tiêu hóa thành huyễn sương mù người khổng lồ, hai ngày lên đường đều là giao cho phân thân. Làm bản tôn hắn đã ở nguyên thủy vũ trụ hoàn thành huyết mạch luyện hóa, thậm chí thành công cắn. Nuốt sương mù hổ thiên tôn, đem huyễn sương mù người khổng lồ biến thân tăng lên tới mới vào bất hủ, thân thể tản ra. Chung quanh số trăm triệu năm ánh sáng trải rộng một mảnh sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc dung nhập hư không? Hướng về dã nhân nơi phiêu qua đi, chờ đến tới gần dã nhân nhất định phạm vi tái hiện xuất thân hình. Thoạt nhìn thật giống như này đó sương mù dày đặc đều là dã nhân chế tạo giống nhau, lại không biết. Nguyên tiêu đã nhân cơ hội này tiến vào dã nhân trong cơ thể, bằng vào huyết mạch cộng minh. Nguyên Tiêu ở dã nhân sương mù biến thành trong thân thể thực mau tìm được rồi dã nhân sở cắn nuốt. Huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ hai cốt, thế nhưng không phải huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ một đoàn căn nguyên huyết mạch đơn giản như vậy, mà là một cái không ngừng hướng ra phía ngoài bốc khói ngọc sắc tàn phá cổ xưa ấm trà. Chưa xong còn tiếp, hết chương.